Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, diệt trừ. Linh hồn này đơn giản bị Lâm Hiên cho xóa đi, còn lại chính là thuần túy nhất linh hồn năng lượng, vẫn hàm chứa sở hữu linh hồn ký ức. Đây chính là Lâm Hiên cần. Hắn hiện thiếu chính là chỗ này linh hồn, nhất là cường hãn linh hồn, phổ thông nhỏ yếu linh hồn không có bất kỳ hứng thú. Những linh hồn này cũng sẽ không tu luyện, cho nên hết thảy đều là cố định. Từ ban đầu Lâm Hiên thì nhắm ngay linh hồn, phá hư nhục thân cũng là như vậy. Hắn hiểu rõ phá hư sau đó, linh hồn này khẳng định giận không thể nuốt, đến lúc đó sẽ đến đoạt xá bản thân, hoặc là muốn phá hư bản thân linh hồn. Thật đáng tiếc hắn có hồn châu. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là giành thắng lợi. Tổ tiên, ngươi thành công đoạt xá sao? Phan Vân Triệu chứng kiến Lâm Hiên lúc ngẩng đầu, trong lòng vui vẻ, hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tổ tiên có thể hay không thất bại, mà là tuyệt đối sẽ thành công. Linh vương kỳ cấp bậc linh hồn, đoạt nhà một hư linh kỳ linh hồn hay không đơn giản. Nhất là niên kỳ tương đối nhỏ, linh hồn nói như vậy cũng yếu nhược, lực ý chỉ yếu nhược dưới tình huống, dễ dàng là có thể đoạt xá xuống. Hừm, đoạt xá thành công. Lâm Hiên thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt lấp lánh hắc mang, thoạt nhìn rất quái dị. Cung nghênh tổ tiên trở về. Phan Vân Triệu nhanh chóng quỳ một gối đi, cung kính nói ra, ta cũng biết tổ tiên sẽ trọng sinh, chỉ là tất cả bị tiểu tử này cho quấy rối. Nhưng có khả năng đoạt xá tiểu tử này nhục thân, nói vậy coi như có thể đi. Là, cái này nhục thân rất tốt, rất thích hợp ta. Lâm Hiên trầm giọng nói, làm sao sẽ như vậy thì đoạt xá thành công? Lẽ nào chúng ta xong đời sao? Lê Thanh sắc mặt tái nhợt. Lúc này các nàng là khó thoát một kiếp. Những thứ kia chạy trốn, nơi nào có thể chạy thoát được bọn họ lòng bàn tay? Biết bay thì mấy cái, còn lại nhiều như vậy như thế trốn. Tổ tiên hiện tại cần thứ gì? Phan Vân Triệu đứng dậy nói ra, tinh huyết, ta cần đại lượng tinh huyết. Lâm Hiên trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, giống như khát máu yêu thú. Tinh huyết trước mắt thì có một không sai nữ oa tử. Tổ tiên ngài trước hấp thu nàng, đợi lát nữa ta phải đi đem những thứ kia đào tẩu cho bắt trở lại, để cho ngài hấp thu đủ. Phan Vân Triệu không chút nào sốt ruột, đuổi theo bất quá là một hồi sự tình, cho nên hắn không có chút nào sốt ruột. Hừm, người hơi chút đứng ra một điểm. Lâm Hiên ý bảo hắn đi đứng bên cạnh một điểm. Phan Vân Triệu không nghi ngờ gì, chính là đi đứng bên cạnh đi qua, muốn để cho mình tổ tiên rất tốt hấp thu một điểm. Sư phụ xin lỗi, đợi không được ngài tới cứu chúng ta. Lê Thanh nhìn Lâm Hiên đi phía bên mình đi tới, thống khổ nhắm mắt lại. Nàng hiện tại không cách nào nhúc nhích, cho nên chờ nàng kết quả chính là tử vong. Vậy ngươi thì đi chết đi cho ta. Lâm Hiên thấp rên một tiếng, vung trưởng liễn hướng Lê Thanh bên này ấn qua đây. Phan Vân Triệu mỉm cười nhìn, muốn nhìn một chút bản thân tổ tiên tư thế oai hùng. Mắt thấy một trưởng này sẽ phải in ở Lê Thanh trên thân, đột nhiên Lâm Hiên qua tay thì hướng về thân thể hắn in lại đến. Tốc độ cực nhanh để cho Phan Vân Triệu cũng không phản ứng kịp. Kinh người một trưởng nặng nề mà in ở Phan Vân Triệu ngực trên miệng, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Ngũ thải quang mang điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, trên không trung trực tiếp nổ tung. A! Phan Vân Triệu kêu thảm thiết một thân sau, đi bên cạnh trở mình lăn đi. Dọc theo đường đi chảy như điên huyết không ngừng. Một chưởng này uy lực cũng không yếu, tuyệt đối là chí mạng một chưởng, nhất là rót ngũ hành chi lực, mỗi một chủng lực lượng đều là có thể ăn mòn trong cơ thể lực lượng, có thể hủy diệt hắn sinh cơ bên trong cơ thể. Lê Thanh vốn là chờ chết, nhưng nàng nghe được cũng Phan Vân Triệu kêu thảm thiết, nàng nhanh chóng mở mắt, chứng kiến vừa may là Phan Vân Triệu đi bên cạnh lăn đi, bản thân bị trọng thương. Cái này, đây là, Lê Thanh mới phản ứng được, trong cơ thể mình phong ấn thì bị giải khai, khôi phục tự do, có khả năng tùy ý nhúc nhích. Không có việc gì, ta không có bị đoạt xá, chính là linh hồn, cũng dám đoạt xá ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Về điểm này linh hồn ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi. Dễ dàng là có thể xóa sạch. Một, không có bị đoạt xá phốc phốc. Phan Vân Triệu nghe thấy tin tức sau, lại là ngửa mặt lên trời phun ngụm máu. Sau đó con mắt đảo một vòng. Chính là đã hôn mê. Hoàn toàn mệnh trung Lâm Hiên một trưởng. Để cho thương thế hắn khá là nghiêm trọng. Không lập tức chết coi như là mạng lớn. Nghe thấy tin tức sau, cho hắn trùng kích lớn hơn nữa. Có thể nói hết thảy đều xong đời. Bọn họ Phan ra xong đời. Cuối cùng kết thúc sao? Lâm Hiên chứng kiến Phan Vân Triệu đã hôn mê sau, rốt cục thở phào. Hắn kế hoạch này tương đối thuận lợi. Làm bộ bị đoạt xá sau, cho nữa dư đánh lén một kích chí mạng. Chỉ là chính diện xung đột, hắn là rất khó thắng được cái này Phan Vân Triệu. Nhưng bây giờ bất đồng, còn phải làm bộ bị đoạt xá sau. Phan Vân Triệu không có bất kỳ phòng bị ở dưới bị công kích. Hiệu quả kia thì tuyệt nhiên bất đồng. Ngươi giúp ta hộ pháp thoáng cái. Nếu như ai xít tới gần, vô luận là ai ngươi cũng đánh gục hắn. Không nên để lại tình. Sau đó hắn nhanh chóng đánh ngồi xuống điều tức ở dưới. Giải quyết hết Phan Vân Triệu. Như vậy còn lại thì không có gì thật đáng sợ. Quang là dựa vào Lê Thanh là có thể giải quyết hết. Lê Thanh sững sờ ở dưới. Sau khi phản ứng nhanh chóng rút kiếm đi ra. Bắt đầu vì Lâm Hiên hộ pháp. Nhưng trong mắt tràn ngập cổ quái ánh mắt. Cái này Lâm Hiên thật giải quyết hết nhiều cường giả như vậy. Dưới cái nhìn của nàng thực sự là kỳ tích. Nhất là không có bị đoạt xá. Nguyên lai Phan gia là loại tình huống này sao? Cái này tổ tiên linh hồn lúc còn sống vẫn là rất không dậy nổi. Đồng dạng là đi là sát phạt chi lộ. Chỉ là tàn hại quá nhiều vô tội. Đáng chết. Lâm Hiên tại hấp thu linh hồn này ký ức sau. Rất nhanh thì rõ ràng cơ bản ở trên tình huống. Phan gia thể chất tương đối đặc thù một chút. Bởi vẫn luôn dùng đợi nguyệt quang thảo. Sau đó nhằm vào nguyệt quang này sáng tạo ra một bộ tương ứng võ học. Đương nhiên điểm ấy hắn chướng mắt. Ngược lại thì đối với có khả năng thao khống nguyệt quang lực thật tò mò. Chỉ là bình thường nơi nào đến nguyệt quang. Cái này có vẻ hơi kê sườn. Bất quá năng lực này vẫn là đáng giá nhận thức. Có khả năng sáng tạo ra một bộ tương ứng võ học cũng không đơn giản. Sáng tạo ra bộ võ học này. Chính là Phan gia tổ tiên Phan Thừa. Tức là vừa rồi hắn hấp thu linh hồn. Lúc còn sống tu vi đạt được linh vương kỳ đỉnh phong trình độ. Kém một bước thì bước vào linh thần kỳ tu vi. Cuối cùng vượt qua thiên kiếp lúc bị đánh phải nhục thân hư mất. Vẫn còn ở linh hồn trốn chạy đến. Nếu không, thực sự là chết chắc. Hiện tại kết quả vẫn là chết. Chỉ là có thể nhiều sống một đoạn thời gian a. Lúc còn sống làm nhiều việc ác. Có thể sống đến bây giờ. Xem như là lão thiên nể mặt ngươi. Lâm Hiên từ trong trí nhớ đọc đến. Người này làm nhiều việc ác. Chém giết vô số, đều là xây dựng ở vô tội trên thân. Tỷ như lần này huyết tế, hắn đã làm không ít, giết mất không ít cô gái tuổi thanh xuân dẫn động tinh huyết để đề thăng tu vi. Loại phương pháp này cực kỳ hung ác tàn nhẫn, khả năng đang là như thế này. Ở khi độ kiếp hậu lão ngày nhìn không đặng, mới đem hắn cho chém nhục thân một, còn là linh hồn chạy trốn ra ngoài. Hiện tại diệt trừ Phan gia. Triệt để giải hết cái này mầm tai họa. Lâm Hiên từ lúc ngồi trong tỉnh lại, trải qua một phen điều tức sau, tình huống của hắn tốt hơn rất nhiều. Còn lại chính là đem Phan gia cho diệt trừ. Sau đó giải phóng nơi này sở hữu nô lệ. Đồng thời ly khai cái địa phương quỷ quái này. Convert by King Killer. Hết chương.